Chàng dề quyền thế, chương 4013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành khóa học, cái gọi là chứng chỉ hoàn thành khóa học sẽ được cấp để chứng minh rằng bạn đã được đào tạo tại Võ Minh Tân Thành. Thói quen này khiến Bùi Nguyên Minh không còn gì để nói. Nếu anh chịu làm loại chuyện này, quốc thuật đường của Võ Thành có thể sẽ có mặt trên thị trường trong vòng chưa đầy một năm. Trong tiếng thở dài của Bùi Nguyên Minh, Nguyễn Khả Khả đưa Bùi Nguyên Minh đi vào đại sảnh huấn luyện của Võ Quán Tân Thành. Nơi này đã có hàng chục hoàn khố đại thiếu thế gia thiên kim ngồi yên vị. Mỗi người này đều thay xong võ phục tinh xảo, có người ngồi dưới đất nói chuyện phiếm, có những người lại tỉ thí với nhau. Chỉ là cái gọi là luận võ, theo Bùi Nguyên Minh xem, chỉ là trò trẻ con, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Khả Khả, đã lâu không gặp, thật là trùng hợp. Bùi Nguyên Minh chưa kịp xem xong, đã nhìn thấy một nam nhân mặc võ phục tinh xảo, dẫn một đám người đi tới. Hắn long hành hổ bộ, giống như là đại ca dẫn đầu nơi này. Và khi hắn nhìn Nguyễn Khả Khả, vẻ mặt trìu mến. Mấy ngày nay anh đều mong nhớ ngày đêm, Khả Khả, anh phát hiện, một ngày không có em, thế giới chỉ còn lại hai màu trắng đen. Em nhanh trở lại bên cạnh anh đi. Bùi Nguyên Minh lông mày có chút dương lên, thần sắc cổ quái. Bởi vì người đàn ông đẹp trai cao lớn này, bất chợt chính là Dương Hạo Nam đến từ Dương gia. Ngoài hắn ra, Dương Tân Di lúc này cũng đang ở trong đám người. Cô ta đưa ngón tay út cho Bùi Nguyên Minh, với vẻ mặt ngươi chết chắc. Mà nhìn thấy Dương Hạo Nam vừa xuất hiện, đã nói những lời không biết xấu hổ như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Khả Khả hơi trầm xuống, nói. Họ Dương, ngươi không đi bồi tiếp nữ nhân của ngươi, đến gặp ta nói lung tung cái gì? Ta cho ngươi biết, giữa chúng ta đã sớm kết thúc, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Giờ phút này, Nguyễn Khả Khả giống như một cô công chúa nhỏ đang hờn dỗi, hoàn toàn không để ý đến Dương Hạo Nam cao lớn đẹp trai trước mặt. Khả Khả, anh đã nhận ra sai lầm của mình, đây hết thảy đều là vì anh uống rượu, nhất thời hồ đồ, nên phạm sai lầm lớn. Em tha thứ cho anh một lần cuối cùng, có được hay không? Anh thực sự nhận ra sai lầm của mình. Dương Hạo Nam bước tới, cố gắng nắm tay Nguyễn Khả Khả, đồng thời còn biểu lộ một mặt điềm đạm đáng yêu. Khả Khả, anh có thể thề với trời, trước mặt nhiều người như vậy, anh thề rằng sẽ dùng cả đời này để yêu em, trân trọng em, chăm sóc cho em. Anh sẽ không bao giờ làm em buồn. Dương Hạo Nam, anh còn có thể dùng danh tiếng Dương gia của anh làm bảo đảm. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, từ nay về sau em sẽ là thiếu tiểu thư của Dương gia chúng ta. Chấm, anh sẽ cho em cả thế giới. Giờ phút này, Dương Hạo Nam cao lớn tuấn tú, trên mặt lộ ra vẻ trìu mến, cộng với kiểu tóc đã được hắn đặc biệt tỉa tót, không biết hắn đã chăm sóc tốt bộ dáng ở đâu. Cả người hắn đều có cảm giác của một nhân vật nam chính thần tượng trong những phim cấp 3. Nhiều mỹ nữ có mặt nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều lóe lên. Suy cho cùng, Dương Hạo Nam là sự lựa chọn tốt nhất, bất kể gia cảnh hay ngoại hình. Cách chương.